Chiến thần Trấn Quốc, chương 1905. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1905. Sắc mặt của hoàng tử Vincent cũng không tốt hơn là bao. Không, ta chưa từng thất bại. Đặc biệt là loại thất bại này. Ta không thể chấp nhận được. Hoàng tử Vincent điên cuồng hét lên. Ăn hại, một lũ ăn hại, trăm vạn người mà không cản nổi một người. Là chuyện thế nào? Một cỗ sát khí khát máu lóe lên trong mắt Hắc Long. Tuyệt đối không thể để hắn sống. Tôi nuốt không trôi cục tức này. Ta cũng vậy. Lần này để cho Lạc Việt thắng. Thậm chí giành được lòng dân. Củng cố địa vị nước lớn. Nhưng ta muốn diệt trừ Nhất Vũ Kiên Vương. Hắn không thể rời khỏi nơi này. Hoàng tử Vincent kiên quyết nói. Người đâu? Truyền lệnh của ta. Ném bom san bằng núi Cửu Long. Ta không muốn nhìn thấy núi Cửu Long còn có bất kỳ sinh vật sống nào. Một con cũng không được chừa lại. Thuộc hạ do dự nói. Nhưng mà hoàng tử, núi Cửu Long còn có người của chúng ta. Có cần bọn họ rút lui không? Không kịp đâu. Mau cho nổ nhanh đi. Hoàng tử Vincent ra lệnh. Ngay lúc Lạc Việt đang mơ tưởng đến cảnh tượng Diệp Lâm quân toàn thây. Trở về Lạc Việt tận hưởng vinh quang. Thì đột nhiên, dầm. Dầm, núi Cửu Long bị bom đạn oanh tạc. Mục đích chính là không để bất cứ sinh vật nào có thể sống sót. Cả núi Cửu Long biến thành biển lửa. Cả ngọn núi như bị san thành bình địa. Long kỳ tung bay sớm đã không còn tìm thấy nữa. Cơ thể những người kia dường như đều bị nghiền nát thành bột. Đừng nói là sinh vật. Ngay cả khối đá cũng chưa chắc gì giữ được nguyên vẹn. Vỡ vụn thành từng mảnh. Còn Diệp Lâm quân. Chắc là không xong rồi. Anh ở vị trí trung tâm của vụ ném bom. Đánh bom liên tiếp mười mấy lần. Sao mà còn sống được chứ? Núi Cửu Long bị san bằng. Bao trùm trong biển lửa. Khói bốc lên nghỉ ngút. Một thời gian dài vẫn chưa tan hết. Theo tin tức tiên phương truyền tới các sinh vật sống trên núi Cửu Long đều bị xóa sổ. Ngay cả xác chết cũng không còn toàn thây. Ngay cả khi nó không bị thổi bay thành từng mảnh. Thì cũng bị ngọn lửa thiêu cháy thành tro. Đây là một ngày đáng tự hào với Lạc Việt. Cũng là một ngày đau buồn nhất. Anh hùng của Lạc Việt cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái chết. Nếu với tinh thần sung mãn của anh trước đây. Mọi người vẫn còn ôm hy vọng anh có thể trốn thoát. Nhưng bây giờ anh đã thật sự đến cực hạn. Ngay cả đứng dậy cũng cảm thấy khó khăn. Đặt Long Kỳ Lạc Việt ở nơi cao nhất. Chút cạn hơi thở cuối cùng. Anh như thế làm sao có thể tránh được mười mấy lần ném bom san bằng đó chứ? Nhất Vũ Kiên Vương qua đời ở núi Cửu Long đã trở thành sự thật không thể chối cãi. Mọi người không muốn chấp nhận thì cũng phải chấp nhận thôi. Hoàng tử Vincent còn cố tình phái đi một toán người tìm kiếm cả 10 lần cũng không tìm được bóng dáng của Nhất Vũ Kiên Vương. Chỉ tìm thấy ở hiện trường một chiếc mặt nạ viêm long cùng một thanh viêm long kiếm bị gãy. Còn nhẫn viêm long thì sớm đã nổ bay đến nơi nào rồi không biết. Cách chương.